Thần y thánh thủ, chương 14, tranh luận về Việt hợp cốc thượng, góc truyện audio.com, tam viện không xa, sau hơn 10 phút thì xe taxi đến. Trương Dương không biết trước khi hắn đến, bệnh viện đã náo loạn một hồi vì hắn. Lúc chị Chu vừa được đưa tới, đúng lúc mấy bác sĩ phụ khoa nổi tiếng đều đang ở đó. Trong đó có một giáo sư nổi tiếng khoa phụ sản, những bác sĩ này tập trung lại là để hội trần về bệnh nhân mà buổi sáng Trương Dương đã cứu. Trương Dương dù sao cũng không phải là bác sĩ trong bệnh viện. Tuy là giúp người bệnh giải trừ nguy cơ, nhưng không ai dám đặt mọi hy vọng vào hắn. Với sự chủ trì của đích thân viện trưởng, mấy vị chủ nhiệm khoa phụ sản, bác sĩ phó chủ nhiệm tiến hành hội trần cô gái nằm trên xe cáng một lần nữa. Trải qua một loạt các loại kiểm tra, nhận định bước đầu tình hình người bệnh hiện tại rất tốt. Bệnh của cô bé này cũng được chẩn đoán chính xác một lần nữa, là thời kỳ công huyết của tuổi trưởng thành, chứ không phải là huyết hà mà chẩn đoán nhầm trước đó. Vì thế, bác sĩ trực ban kia bị phạt cảnh cáo một lần, còn trừ 3 tháng lương. Trương Dương cũng đúng là xui xẻo, bởi vì kim giữ thai của hắn, chị Chu hôn mê vào bệnh viện, đúng lúc các bác sĩ hội chẩn đều đang ở đó, thấy sản phụ hôn mê, vì thái độ trách nhiệm, mấy bác sĩ đều đi kiểm tra. Trong số các bác sĩ này, còn có bác sĩ trung y hồi sáng, Ngô Hữu Đạo. Ngô Hữu Đạo liếc mắt liền phát hiện, huyệt hợp cốc ở hai cánh tay của chị Chu đều bị người ta đâm. Phát hiện này khiến ông ta khi đó chợt kêu lên, những bác sĩ khác cũng trở nên rất khẩn trương. Huyệt hợp cốc chính là vị trí chính giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay. Lúc bị đau, dùng sức ấn vào đó sẽ có hiệu quả. Có lúc những thầy châm cứu cũng hành châm ở đó, dùng để giảm đau. Nhưng vị trí này tuyệt đối không thể dùng với phụ nữ có thai, chứ đừng nói là người sắp chuyển dạ. Ngô Hữu Đạo mắng ông chủ Chu tại trận, đến cả y tá đi đón chị Chu cũng bị vạ lây. Mấy bác sĩ cũng cầu nhào ông chủ Chu. Mấy bác sĩ này mặc dù là bác sĩ khoa sản, nhưng việc không thể tùy tiện dùng huyệt hợp cốc đối với phụ nữ mang thai thì cũng hiểu được. Cuối cùng, bọn họ lại kiểm tra tổng thể cho chị Chu một lần nữa, lúc này mới dám để cô ấy vào phòng sinh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Trước khi sinh huyệt hợp cốc bị châm, lúc sinh nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì, bọn họ không đảm đương nổi trọng trách này. Phụ nữ mang thai, đây chính là hai mạng người. Cũng may kết quả kiểm tra không tệ. Chị Chu và em bé đều khỏe mạnh. Chu Tẩu thì vì nguyên nhân đặc thù nên đang ngủ, chỉ cần đánh thức cô ấy là được, không ảnh hưởng đến việc sinh con. Ngay cả như vậy, Ngô Hữu Đạo và các bác sĩ khoa sản này cũng giận rất lâu. Mấy người còn cùng nhau thẩm vấn ông chủ Chu rất lâu, sau khi biết được trước khi đưa đến, có một sinh viên dùng kim may châm vào huyệt hợp cốc, mấy vị bác sĩ đã nói đến mức ông chủ Chu phải khóc lóc. Cuối cùng nói, ông chủ Chu cũng thấy hối hận, sao lại nghe theo Trương Dương. 6 người bọn Trương Dương, lúc đến bệnh viện, đúng lúc ông chủ Chu bị nói cho đến mức ngồi xổm bên ngoài, không nói năng gì. 3 cô gái bọn Mễ Tuyết đi phía trước, nhìn thấy bộ dạng này của ông chủ Chu tim lập tức đập thình thịch. Ông chủ Chu ngồi xổm khóc ở đó, có muốn người ta không hiểu lầm cũng khó. Hành động này của ông chủ Chu cũng dễ khiến người ta hiểu lầm quá. Cho dù có là Trương Dương, lúc này cũng lo cho Chu Tẩu, tưởng là hai mẹ con có vấn đề gì. Chu đại ca, chị dâu, góc truyện audio.com, sao rồi, em bé có sao không? Mễ Tuyết cao nhất là người đầu tiên chạy tới, còn chưa lên tiếng, nước mắt đã ứa ra. Bọn họ đã là sinh viên năm 3 rồi, trong 3 năm này, đến quán của chị Chu ăn cơm cũng rất nhiều lần, đã trở nên thân thiết từ lâu. Nếu Chu Tẩu và em bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng. Tiếng kêu của cô ấy rất lớn, ông chủ Chu đang quỳ trước phòng làm việc của các bác sĩ. Một bác sĩ phụ sản đi ra, bất mãn liếc nhìn bọn họ, tuy nhiên không nói gì. Mễ Tuyết, sao mọi người lại tới? Ông chủ Chu lau nước mắt, ánh mắt vẫn sưng đỏ. Bộ dạng này của anh ấy càng khiến bọn Mễ Tuyết lo hơn. Ngay cả Trương Dương đi phía sau cũng sững sờ đứng đó, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì? Nhưng hẳn là không phải, kim giữ thai của hắn rất thành công, bệnh viện không phải nơi giết người bừa bãi, trong việc điều trị tuyệt đối không thể để xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Đây chỉ là việc sinh đẻ thôi, không phải phẫu thuật lớn gì, tỷ lệ xuất hiện việc ngoài ý muốn trong trường hợp này cũng không cao. Hồ Hâm đứng bên cạnh vội nắm chặt tay, tức giận kêu lên. Chu đại ca, anh yên tâm, Chu Tẩu, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp anh báo thù. Tôi không tha cho tên khốn kiếp Chu giật Trần kia đâu. Ông chủ Chu nhìn mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Trương Dương, khóc thút thít nói. Bọn họ nói, chỗ Trương Dương châm kim vừa rồi không đúng, rất nguy hiểm. Chu Tẩu còn đang trong phòng sinh, ông chủ Chu căn bản không biết tình hình như nào, chỉ nhớ lời mấy bác sĩ vừa rồi nói, không cầm lòng được nên nói ra. Lời của anh ta cũng khiến bác sĩ vừa đi ra hướng ánh mắt nhìn vào Trương Dương. Cái gì? Trương Dương buột miệng thốt lên một tiếng. Đám Mễ Tuyết, Hồ Hâm cũng đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trương Dương. Câu trả lời của ông chủ Chu ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ngờ là việc châm kim của Trương Dương có vấn đề. Không thể nào, châm thuật của Trương Dương rất cao minh, tôi từng nhìn thấy tận mắt mà. Cố Thành phản bác ngay một câu, lúc mấy người họ nói chuyện, lời của bọn họ, khiến những bác sĩ vừa ra lại nhìn Trương Dương. Vị bác sĩ này chính là bác sĩ phó chủ nhiệm tham gia hội chẩn cô gái trên xe cắng, buổi tối cũng từng gặp Chu Tẩu, cùng với Ngô Hữu Đạo giáo huấn ông chủ Chu. Lúc này nhìn thấy tên đầu sỏ gây tội, mắt trừng lớn. Chu đại ca, chị Chu bây giờ đang ở đâu? Trương Dương cau mày, vội vàng hỏi một câu. Tim giữ thai của hắn chắc chắn không có vấn đề gì. Điều lo lắng nhất lúc này của hắn chính là bên phía bệnh viện đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện gì, đến lúc đó hắn không thể nói rõ ràng được. Dù sao đúng là trước đó hắn đã châm kim, bây giờ điều hắn muốn nhất là được quan sát tình hình của chị Chu. Căn bản là ông chủ Chu không nói rõ chị Chu đã được kiểm tra tình hình thân thể, đã vào phòng sinh đang sinh rồi. Chu Chí Quốc chúc mừng anh. Ở lối đi nhỏ bên cạnh, một nữ bác sĩ đi nhanh tới, thấy ông chủ Chu liền lớn tiếng kêu lên. Muộn 8 tiếng 13 phút, sinh được một bé trai như ý, nặng 6 cân 7, mập mạp trắng hồng, mẹ con bình an. Nữ bác sĩ đi thẳng đến bên người ông chủ Chu, cười ha hà nói. Ông chủ Chu lúc này đứng được ra đấy. Lúc trước anh ta, vừa hối hận vừa lo lắng, đã muốn đập đầu vào tường rồi. Hiện tại rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ông chủ Chu trực tiếp bắt tay bác sĩ, xúc động muốn nói, nhưng lại chẳng nói được lời. Gocchuyenaudio.com, nào chỉ có môi đang run bần bật, Trương Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, mẹ con bình an là tốt rồi. Vừa rồi hắn tưởng thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy người đều bị hấp dẫn bởi tin tức tốt lành này. Chỉ có vị bác sĩ thì vẫn bình tĩnh như cũ, còn đang quan sát Trương Dương. Nhìn một hồi, anh ta đột nhiên hỏi. Lúc trước là cậu giúp người phụ nữ có thai giảm đau, dùng kim may châm vào huyệt hợp cốc. Trương Dương hơi sững sờ theo bản năng trả lời. Vâng, nhưng tôi châm vào huyệt hợp cốc không chỉ là để giảm đau, mà còn có tác dụng giữ thai. Cách Trương.